Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Đổi Mệnh thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của câu chuyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đến với tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đổi Mệnh qua giọng đọc Mai Hương. Ngày hôm sau, bà cụ Hoàng đưa Triệu đại sư và người đàn ông đó đến khu dân cư của nhà Trương Giai Giai. Tiểu Triệu, sao cậu không nói gì? Bà cụ Hoàng tò mò hỏi người đàn ông đã không nói chuyện kể từ khi đến nhà họ Hoàng. Người đàn ông nhìn thẳng, dường như ông ta không nghe thấy câu hỏi của bà cụ Hoàng. Bà cụ Hoàng thấy thế có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Triệu đại sư, bà ta đã nuốt xuống sự không vui đó. Nhà họ Hoàng bây giờ trông cậy vào Triệu đại sư. Không ngờ, sau bao nhiêu năm rồi mà vận may của nhà họ Trương vẫn mạnh như vậy. Nhìn vào tầng lầu nơi nhà họ Trương ở, trong mắt Triệu đại sư lóe lên một tia tham lam. Bà cụ Hoàng không nói cho Triệu đại sư biết vị trí nhà họ Trương ở đâu. Năm đó, Triệu đại sư đến nhà họ Trương thì nhà họ Trương vẫn chưa chuyển đi. Không ngờ, vừa tới khu dân cư chưa lâu mà Triệu đại sư đã biết được vị trí nhà họ Trương. Vận may nhà họ Trương này mạnh vậy à? Nhớ đến lúc đầu mình không nghe lời Triệu đại sư, bà cụ Hoàng cảm thấy rất đau khổ. Sau khi liếc nhìn bà cụ tiếc nuối, Triệu đại sư cười nhẹ. Tôi đã nói với bà lâu rồi, vận may của con trai bà già kia rất tốt. Nhưng bà cứ coi trọng vận mệnh không tốt của cháu gái mình. Nếu lúc đó nghe lời tôi đổi mệnh của con trai bà già đó với con trai bà, thì hiện tại cuộc sống của bà không phải bình thường như thế này đâu. Bà cụ Hoàng càng nghe càng hối hận. Tôi cũng không thể làm gì được. Sức khỏe con trai tôi không tốt. Ngay cả hoàng hình cũng được tạo ra bằng thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi giấu chuyện này rất kỹ. Ngoại trừ gia đình chúng tôi, ông là người duy nhất biết. Triệu đại sư lắc đầu. Đổi vận mệnh cũng không phải không đổi được con. Thật sao? Bà cụ Hoàng mở to mắt, đang định hỏi tại sao ông không nói điều đó sớm hơn, thì cha Trương xuống đón họ, sải bước tới. Ôi, Triệu đại sư! Cha Trương sải bước đến trước mặt Triệu đại sư, vươn tay, nhiệt tình nắm lấy tay người kia. Nhiều năm không gặp, ông thật sự không thay đổi chút nào. Nghe thấy thế, người đàn ông đứng phía sau Triệu đại sư không khỏi rùng mình. Không giống tôi. Cha Trương vuốt cằm thở dài. Già đi rất nhiều đúng không? Ông Trương biết nói đùa thật. Trong lòng Triệu đại sư tự hào, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khiêm tốn. Ông cũng không thay đổi chút nào, chỉ là vận may hơi kém mà thôi. Thật sao? Cha Trương cau mày, trầm giọng trả lời. Tôi cảm thấy mấy năm nay không được thuận lợi, cho nên muốn mời Triệu đại sư. Triệu đại sư vươn tay ngăn ông ấy lại. Đây không phải là nơi nói chuyện. Cha Trương vỗ đầu, vội vàng đưa đám Triệu đại sư lên lầu. Xem tôi này, kích động quá nên quên mất trình tự làm việc. Nhìn thấy cha Trương vô cùng coi trọng mình như vậy, Triệu đại sư cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi đi đến cửa nhà họ Trương thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt có chút khó coi. Đại sư, sao vậy? Cha Trương thấy vậy lo lắng hỏi. Bà cụ Hoàng lơ đễnh hồi lâu, thấy thế ho khan. Tiểu Trương, đừng quấy rầy Triệu đại sư. Vâng, là cháu nóng vội. Cha Trương tự vả vào miệng mình. Triệu đại sư vốn muốn ở ngoài cửa giả vờ dọa cha Trương, nhưng khi dừng lại xem xét kỹ, ông ta phát hiện căn nhà này có gì đó không ổn. Âm khí thật dày. Phi. Cha Kha đang phục vụ trà cho Thạch Lạn, nghe thấy thế vội bật cười. Thạch Lạn liếc mắt nhìn cậu ấy. Cha Kha ho khan, vội vàng đưa trà. Sau khi nhìn thấy Thạch Lạn uống trà, Cha Kha thấp giọng nói. Ông già này thật là thú vị. Tôi còn tưởng ông ta rất có bản lĩnh, ngay cả trà âm và âm khí mà cũng không thể phân biệt được. Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy Triệu đại sư từ ngoài cửa hung hăng xông vào. Sau đó rút kiếm gỗ đào ra, chỉ vào mặt Thạch Lạn và nghiêm giọng quát. Nghiệp chướng đến từ đâu? Sao còn chưa hiện hình? Tay Thạch Lạn dừng lại, Trà Kha khịt mũi, vươn tay bóp chặt kiếm gỗ đào của Triệu đại sư. Sau đó, mọi người chỉ nghe một tiếng lách cách. Gỗ đào gãy thành hai mảnh. Ai trông cái gan chỉ cái thứ đồ chơi này vào ngài nhà tôi? Đừng thấy dáng vẻ Trà Kha nhỏ nhắn, chưa khí thế lúc cậu ấy nói chuyện, khiến cho người khác phải giật nảy mình. Triệu đại sư suýt chút nữa đã định rút lui. Nhưng thấy Trà Kha nhỏ bé như vậy, ông ta thầm mắng bản thân là bị thằng nhóc dọa. Đang định nói thì nghe thấy người phía sau Trà Kha lên tiếng. Trà Kha. Trà Kha bước sang một bên, ném thẳng cây kiếm đào trong tay đến trước mặt Triệu đại sư. Sắc mặt Triệu đại sư lập tức đen lại. Nhưng khi nhìn thấy nửa cây gỗ đào trong tay, ông ta kinh hãi. Thanh kiếm gỗ đào này không phải là một thanh kiếm gỗ đào bình thường, lại bị thằng nhóc này làm gãy thành đôi. Sau đó nhìn qua, ông ta phát hiện mình không thể nhìn ra vận may và mệnh cách của hai người họ. Triệu đại sư, mời ngồi. Thạch Lạn bưng trà lên nói, ngẩng đầu cười nhìn ông ta. Triệu đại sư hơi nheo mắt nhìn Thạch Lạn và Trà Kha. Một lúc sau mới thu lại nửa thanh kiếm, mỉm cười ngồi xuống. Đúng là che già măng mọc. Không biết hai vị đại sư đến từ đâu. Ban nãy, bầu không khí thật sự hơi nguy hiểm. Thấy tình hình hiện nay, cha Trương vội vàng gọi mẹ Trương bưng nước trái cây lên. Mượn cớ này, bà cụ Hoàng kéo ông ấy qua một bên, rồi bình tĩnh hỏi. Không phải bảo thiết đãi Triệu đại sư sao? Hai người kia là ai? Bây giờ, cha Trương không có tâm trạng tiếp chuyện qua loa với bà cụ Hoàng. Ông ấy cười như không cười nhìn bà cụ Hoàng. Bà cụ Hoàng chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Cậu có ý gì? Dì Hoàng, tối qua tôi mơ thấy mẹ tôi. Dì có biết, trong mơ mẹ tôi đã nói gì với tôi không? Bà cụ Hoàng mặt hơi biến sắc, rồi nhanh chóng mỉm cười. Nhắc đến mẹ cậu, quả thật nhiều năm qua tôi chưa từng mơ thấy bà ấy rồi. Bà ấy nói gì với cậu? Cha Trương sụ mặt, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc. Bà ấy nói, tôi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì biết người biết mặt, nhưng không biết lòng. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Bà cụ Hoàng hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Không có gì. Cha Trương mỉm miệng cười. Dì tự suy nghĩ đi. Tôi có chuyện gấp đi trước đây. Dứt lời, cha Trương lập tức quay lưng bỏ đi, để lại bà cụ Hoàng đứng đó nhíu mày. Thái độ của cha Trương và những gì ông ta nói thật sự khiến người ta nghi ngờ. Bà cụ Hoàng lấy điện thoại di động ra, đang định gọi cho con trai Hoàng Tài Xuân thì lại nhận ra điện thoại của mình hết pin rồi. Hết pin rồi à? Trà Kha cười khanh khách nhích tới. Điện thoại di động của tôi với bà cùng một hãng này. Tôi có cục sạc. Tôi sạc giúp bà nhé. Cảnh Trà Kha vươn tay lấy kiếm gỗ đào của Triệu đại sư vừa nãy vẫn còn mồn một trong đầu bà cụ Hoàng. Bà ta đang định từ chối thì thấy Trà Kha sầm mặt. Sao thế? Sợ tôi làm hư điện thoại di động của bà? Chẳng hiểu sao, bà cụ Hoàng cảm thấy cả người ớn lạnh. Bà ta run lưỡi, muốn từ chối khéo, nhưng không ngờ lại nói. Vậy làm phiền cậu rồi. Cậu đúng là một cậu bé ngoan. Và lại, tay bà ta cũng không tự chủ đưa điện thoại di động ra. Trà Kha nhận lấy điện thoại, rất hài lòng. Cậu ấy chỉ vào cái ghế trong góc. Bà cứ ngồi bên kia đi. Giọng nói tùy ý và lạnh lùng. Bà cụ Hoàng chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực. Nhưng khi bà ta đến ngày càng gần cái ghế đó, bà ta mới kinh hãi, phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn bị mất kiểm soát. Dù muốn cầu cứu Triệu đại sư, cũng không tài nào phát ra âm thanh được. Bà ta chỉ có thể ngồi trên ghế đó, mắt trông mong, nhìn người ta trò chuyện ở sofa. Sư theo địa. Thạch Lạn nghĩ, cần phải tuyên truyền chút ít danh tiếng của sư phụ mình. Triệu đại sư tỏ vẻ ngờ vực. Cái gì? Còn có danh hiệu này nữa à? Thạch Lạn cũng không giải thích, bởi địa tiên vốn tên địa. Thấy Thạch Lạn không muốn giải thích nhiều, dù Triệu đại sư bất mãn nhưng cũng không dám chọc giận Thạch Lạn, trong khi chưa rõ thực lực của hắn. Vì vậy, ông ta chỉ đành gượng cười. Cậu Thạch, cậu cũng được ông Trương mời tới à? Lúc này cha Trương đi tới, bưng trà đã pha mới lên. Anh Thạch và cậu bạn này là bạn của Trương tôi. ngẫu nhiên tới chơi thôi. Vậy sao? Dĩ nhiên Triệu đại sư không tin. Ông ta nheo mắt, nhìn trà trước mặt mình, rồi nhìn trà âm khí bốc khói nghi ngút trong tay Thạch Lạn. Thứ cho tôi mạo muội, trà của cậu Thạch là... Của tôi. Trà Kha Dành trả lời trước một bước. Triệu đại sư nhìn cậu ấy. Của cậu? Trà có âm khí nặng vậy, không phải là dùng cho cốt pha đấy chứ? Pha bằng cho cốt ư? Trà Kha buồn nôn. Cậu ấy quyết định để cái tên nhà quê trước mặt biết thêm về trà của yêu tộc. Vì thế, cậu ấy đưa tách trà của mình tới. Thấy rõ chưa? Bên trong là lá trà. Nhà ông pha trà bằng tro cốt hả? Triệu đại sư nhìn kỹ. Trong tách trà đúng là có thật. Hơn nữa, nó chẳng khác gì với lá trà trước mặt mình, nhưng lại tỏa ra âm khí. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cậu Thạch đó sử dụng tu pháp na ná với mình? Chẳng qua chỉ trông khá nho nhã thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu đại sư hơi nóng lên. Nhưng ông ta chưa kịp hỏi thêm thì cha Trương đã hỏi. Triệu đại sư, làm sao tôi mới có thể cải mệnh vậy? Hay cũng dùng thụ linh giống như con gái tôi? Triệu đại sư nghe vậy mới nhớ tới mục đích của mình tới đây. Ông ta đang định đáp lại thì Thạch Lạn hỏi. Triệu đại sư biết dùng thụ linh cải mệnh sao? Đương nhiên rồi. Triệu đại sư tỏ ra tự đắc. Số mệnh của cô Trương là do ông đổi đúng không? Thạch Lạn nhìn ông ta. Chân mày Triệu đại sư run lên. Lúc này, ông ta mới nhớ tới sự thật về việc cải mệnh của Trương Giai Giai. Ông ta nhướng môi nhìn cha Trương. Số mạng của ông vốn đã tốt rồi. Chỉ có điều 2 năm qua cẩn thận quá mức nên mới bỏ lỡ nhiều cơ hội thôi. Vậy sao? Thạch Lạn lại chen vào. Vậy có nghĩa là mệnh của cô Trương là do ông đổi đúng không? Cha Trương cũng là người tinh ý. Ngay vậy lập tức gật đầu. Đúng vậy, do chính Triệu đại sư đổi mệnh cho Giai Giai. Nên sau này, Giai Giai nhà chúng tôi mới không bị bệnh tật gì nữa. Chuyện này phải cảm ơn Triệu đại sư đấy ạ. Sao lại quay về chủ đề này rồi? Triệu đại sư biến sắc, bắt đầu nhìn Thạch Lạn bằng ánh mắt đề phòng. Cậu Thạch, người đi đứng trong giang hồ, cần phải chừa đường sống cho nhau đi. Triệu đại sư, Trà Khang nghiến răng. Ông đang uy hiếp ngài nhà tôi hả? À, thằng nhóc này nói năng thật biết điều. Triệu đại sư nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi nheo mắt lại. Chúng ta đều là người đồng đạo. Tôi đang khuyên ngài nhà cậu làm việc phải biết chừa đường lui, để tránh mai này không dễ đi lại đâu. Tôi cũng thay mặt ngài nhà tôi đáp trả ông đây. Trà Kha nhìn ông ta một cách khinh thường. Đúng là đồ vương bát ngàn năm, giả vờ làm rùa đen với tôi cơ à? Trà Trương, cậu Tiểu Trà, cậu nói thế này hình như không đúng lắm. Sau khi nói xong, Trà Kha cũng cảm thấy hơi sai. Nhưng đã phô trương khí thế đến mức này rồi, sao có thể sợ sệt được chứ? Vì vậy, cậu ấy trưng ra bộ mặt không nhận thấy gì. Còn Triệu đại sư vừa nghe xong câu giả vờ rùa đen kia, thì ông ta nhanh chóng biến sắc, nghiến răng nhìn Thạch Lạn. Cậu Thạch dạy dỗ người của mình thế này à? Dẫu sao, tôi cũng sẽ không cắt lưỡi người mình để hút lấy tuổi thọ và số phận của họ. Triệu đại sư, người đang làm, trời đang nhìn. Tuổi thọ của ông đã hết từ lâu. Dựa vào những bằng môn tả đạo đó để treo chống thân xác thối tha này thì có ích gì chứ? Những gì Thạch Lạn nói làm Triệu đại sư thay đổi sắc mặt. Những người còn lại cũng thất kinh. Mẹ Trương gần như lập tức kéo cha Trương đang ngồi đến bên cạnh mình, đứng sau lưng Thạch Lạn. Trương Dài Dài cũng được họ che chở. Còn người đàn ông luôn muốn đứng sau lưng Triệu đại sư, nghe Thạch Lạn nói vậy, anh ta lập tức tiến lên, quỳ gối trước Thạch Lạn với vẻ mặt khẩn cầu. Thậm chí lẻ lưỡi ra cho nhóm Thạch Lạn nhìn đầu lưỡi đã thật sự bị cắt đứt của mình. Thạch Lạn không để ý đến sắc mặt xấu xí của Triệu đại sư, chỉ thở dài nhìn người đàn ông kia. Hay, anh cũng là người đáng thương. Vậy lát nữa tôi sẽ tìm lại cho anh một chiếc lưỡi mới, miễn anh không chê là được. Người đàn ông này chẳng bận tâm đến lưỡi gì nữa cả, miễn là có thể trốn khỏi Triệu đại sư. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất hiện nay của anh ta rồi. Cậu dám qua đó thử xem. Triệu đại sư bỗng đứng dậy hét lớn và chỉ vào người đàn ông đang nấp sau lưng Thạch Lạn. Dù bà cụ Hoàng không thể cử động, nhưng lại nhìn thấy tất cả. Hóa ra, không phải ngài Tiểu Triệu này không biết nói, mà là do không nói được thôi. Lúc này, nhìn Triệu đại sư đang giận dữ, Bà cụ Hoàng vừa sợ hãi, vừa xen lẫn vui mừng. Nếu ông ta nổi cơn thịnh nộ, lấy hết mạng của người nhà họ Trương, vậy con trai và cháu gái của bà ta có thể vô tư lự rồi. Sự vụ năm đó sẽ vĩnh viễn được chôn vùi. Triệu đại sư. Thạch Lạn cười nhẹ rồi khẽ phất tay, khiến Triệu đại sư không tự chủ được, phải ngồi xuống lại tại chỗ. Thấy vậy, người đàn ông nọ nhanh chóng nấp phía sau Thạch Lạn, theo Trà Kha sát nút. Trà Kha nhìn anh ta, rốt cuộc không nói gì. Cậu, rốt cuộc là ai? Triệu đại sư không thể cử động, lưỡi cũng từ từ cứng ngắc. Vì thế, ông ta chỉ có thể bật ra từng chữ một. Tôi vẫn nhớ ông. Thạch Lạn nâng tách trà lên uống thêm một ngụm, rồi nói tiếp trong sự nghi ngờ của người nhà họ Trương và Triệu đại sư. 100 năm trước, khi ông còn là một cậu nhóc 11-12 tuổi, lúc đó, sư phụ của ông đang làm loạn ở một nông gia, hại một nhà tám miệng ăn. Tôi nghe theo sư phụ lùng bắt sư phụ ông. Khi đó, ông còn ở bên cạnh. Ông không nhớ à? Nghe vậy, ngoài Trà Kha đang đứng sau lưng Thạch Lạn ra, thì mọi người đều sửng sốt. Trà Kha nháy mắt với cả nhà Trương Giai Giai đang kinh hãi. Trương Giai Giai lập tức an lòng, nói khẽ với cha mẹ. Có lẽ ngài ấy đang lừa ông ta đấy ạ. Người nhà họ Trương cảm thấy rất có lý. Quả nhiên, họ thấy Triệu đại sư đang nuốt một ngụm nước bọt và lắc đầu nhìn Thạch Lạn. Quá lắm, cậu chỉ mới 20. Gì mà 100 năm trước. Cậu đừng nói hưu nói vượn. Ông Trương, cậu ta là yêu ma. Là yêu ma đấy. Mọi người nghe tôi, cùng nhau giết nó đi. Dĩ nhiên, cha Trương không quan tâm đến ông ta. Triệu đại sư, năm đó, ông đổi mệnh cho Giai Giai nhà chúng tôi. Có phải đã lừa gạt chúng tôi không? Ông không dùng thụ linh, mà lén dùng mệnh của cháu gái nhà họ Hoàng đổi cho Giai Giai nhà chúng tôi, đúng không? Đã đến lúc này, Triệu đại sư không cần suy nghĩ cũng hiểu. Chắc hẳn người nhà họ Trương đã biết chuyện gì rồi. Ông ta nhìn sắc mặt xám xịt của bà cụ Hoàng. Là bà ta. Năm đó bà ta tìm tôi. Dù bà ta và mẹ ông là bạn tốt, nhưng bà ta cảm thấy mình không lấy được người chồng như mẹ ông. Con cái lại không bằng con cái của mẹ ông. Đời sau cũng không tốt. Thậm chí, số mệnh của cháu gái bà ta không tốt. Con trai là hạng bất tài, lại khó có con cháu, nên nhà họ Hoàng muốn dựa vào cháu gái để phát triển tương lai. Dù hồi còn nhỏ, cơ thể con gái ông không tốt. Chỉ khi nào qua 15 tuổi mới thuận buồm xuôi gió. Bà ta muốn số mệnh đó. Vậy nên bà ta tìm đến tôi để đổi số mệnh của con gái ông. Nhìn bà cụ Hoàng có miệng nhưng lại không thể nói gì, Triệu đại sư hung ác tiếp lời. Không chỉ có thế, lần này bà ta tìm tôi cũng muốn đổi số mệnh của ông cho con trai Hoàng Tài Xuân của bà ta. Chỉ cần giúp tôi. Ông chỉ cần giúp tôi sẽ không làm ông bị thương đâu. Tôi sẽ đổi số mệnh của con gái ông về và đổi tuổi thọ của Hoàng Tài Xuân cho ông. Hoàng Tài Xuân không có vận mệnh gì, không có ý nghĩa gì với ông đâu. Nhưng tuổi thọ lại khác. Ông nhìn tôi này, chồng tôi giống người hơn 100 tuổi không? Cha Trương đỏ mắt, nhìn ông ta chòng chọc. Triệu đại sư, vừa rồi ông còn nói, không biết hơn 100 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà. Triệu đại sư sửng sốt, Thạch Lạn lắc đầu. Không dạy được. Nói xong, hắn vươn tay, nửa đoạn kim gỗ đào ở sau lưng Triệu đại sư chậm rãi dâng lên và bay đến tay Thạch Lạn. Thả tôi đi, tôi sẽ cho cậu tuổi thọ. Thấy vậy, mắt Triệu đại sư cũng trợn tròn, ông ta hét lớn. Số tuổi thọ. Thạch Lạn nhìn Triệu đại sư đầu đầy mồ hôi lạnh một cách khó hiểu. Sau khi đánh giá đối phương một phen từ trên xuống dưới, hắn cười nói. Số tuổi thọ của ông đã sớm hết mấy chục năm trước rồi. Hiện giờ có thể khoác cái túi da này cũng là do ông làm trái luật trời, đoạt lấy tuổi thọ của người khác, nên mới miễn cưỡng duy trì được mà thôi. Ông không phát hiện ra vấn đề trên người chính mình sao? Người nhà họ Trương nghe được giật mình sợ hãi. Bà cụ Hoàng cũng như ngừng thở. Mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống theo gương mặt của Triệu đại sư. Tí tách. Chẳng mất bao lâu, trên quần áo đã có dấu vết rồi. Đương nhiên là lão ta biết thân thể mình có vấn đề. Từ sau khi số tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng, thì tình hình của lão ta bắt đầu giống với sư phụ của lão ta năm đó. Không ăn được ngũ cốc. Cho dù có ăn vào, thì cũng không cách nào thải ra ngoài. Một năm bốn mùa chỉ có thể mặc áo dài tay, quần dài, bởi vì bên dưới quần áo, thân thể đều đã gầy như que củi. Triệu đại sư biết, thật ra kia cũng không phải gầy, mà là khô kiệt. Tuy rằng lão ta hút được thọ nguyên, nhưng lại không cách gì hấp thụ được tinh khí để dưỡng thân. Không phải lão không hút, mà là lão ta không có cái loại công pháp ấy, không biết phải hấp thụ như thế nào. Hơn nữa, hô hấp của lão càng ngày càng nhẹ, tới cuối cùng biến thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng dù vậy, lão vẫn có thể ở lại nhân gian này, nhìn phồn hoa trên đời này, cũng làm cho trên người mình dính đầy mùi vị cuộc sống. Triệu đại sư biết chính mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Một khi xuống địa phủ, rất có thể sẽ không còn con đường sống nữa. Cho dù có, cũng là sau khi nhận hết trừng phạt rồi, thì rơi vào đạo súc sinh. Tưởng tượng đến cảnh chính mình sẽ trở thành súc vật, Triệu đại sư thực sự là không thể chịu nổi. Cho nên, lão ta tu luyện công pháp sư phụ lưu lại. Vì tìm được thọ nguyên thích hợp, lão đi qua rất nhiều nơi. Một khi gặp được, sẽ lập tức nghĩ mọi cách trói buộc người này bên cạnh mình, cung cấp tuổi thọ cho chính mình hấp thụ. Lại nói về cái thứ tuổi thọ này, Thạch Lạn rũ mắt, nhìn kiếm gỗ đào trong tay. Tôi cũng đã sống rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, chính tôi cũng không biết bản thân mình đã sống được bao nhiêu năm. Triệu đại sư nuốt nuốt nước miếng, hai mắt nhìn Thạch Lạn như phát sáng. Công pháp tu luyện của anh là cách gì? Đến lúc này rồi, vậy mà thứ Triệu đại sư nghĩ đến vẫn là công pháp của Thạch Lạn. Thạch Lạn lắc đầu, bảo người đàn ông đang nấp sau lưng bước ra. Cầm mảnh kiếm này, chống lên huyệt thiên đình của ông ta. Sau khi làm phép lên kiếm gỗ đào, Thạch Lạn đưa nó cho người đàn ông kia. Anh ta nhìn Triệu đại sư đầy mắt kinh sợ, đang không thể nhúc nhích một cái. Tuy rằng thấy hơi sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là cảm giác sảng khoái vì có thể lập tức báo thù. Cậu không giết chết ông ta được đâu. Ông ta đã chết rồi. Thạch Lạn vừa nhìn biểu tình của người đàn ông là biết ngay đối phương đã hiểu lầm ý mình. Dùng kiếm gỗ đào để lấy lại chỗ thọ nguyên mà ông ta còn chưa hấp thụ hoàn toàn, rồi trả về cho cậu. Hai mắt người đàn ông kia đỏ đậm. Sau khi đi về phía Triệu đại sư, anh ta thô lỗ để kiếm gỗ đào lên huyệt thiên đình của đối phương. Ngay trong nháy mắt, kiếm được đặt lên ấy, người đàn ông thoải mái đến nhắm mắt lại. Anh ta cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm trơn trơn đi theo kiếm gỗ đào trở về với thân thể của mình. Anh ta thoải mái đến mức muốn rên rỉ, nhưng mặt Triệu đại sư lại đầy vẻ thống khổ như muốn kêu gào. Trà Kha nhét một cái rẻ lau vào trong miệng lão ta. Mắt Triệu đại sư trợn trừng lên, trong hốc mắt tràn đầy tơ máu, trông vô cùng đáng sợ. Cha Trương che chở mẹ Trương và Trương Dai Dai, ý bảo hai mẹ con đừng nhìn. Bà cụ Hoàng càng là sợ tới mức tự mình nhắm mắt lại. Thu! Thạch Lạn kêu lên. Người đàn ông kia không dám lưu luyến nửa phần, đột nhiên thu kiếm gỗ lại. Anh ta trợn mắt. Khi nhìn thấy sắc mặt xám trắng của Triệu đại sư, đồng tử anh ta co rụt lại, cực kỳ kinh ngạc. Cha Trương xem đến lạnh cả người, càng cố che kín cho mẹ con Trương Dai Dai hơn. Tự làm bậy, không thể sống. Đưa tay về góc phòng, Thạch Lạn vẫy vẫy tay. Một thân ảnh hình người màu đen tuyền, cầm một sợi xích thô bước đến, trói chặt cả tay chân của Triệu đại sư. Sau khi hành lễ với Thạch Lạn xong, lập tức kéo Triệu đại sư vẫn không ngừng giãy giụa kia biến mất. Xem một màn này, cả người cha Trương phụ đều mềm nhũn. Trà Kha lanh lợi nhét cho ông ấy một chiếc ghế. Cha Trương tức khắc một mông ngồi xuống, làm cho mẹ Trương và Trương Dai Dai hoảng sợ. Cha! Cha Trương lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là tư tưởng quan của ông ấy đã chịu một cú đánh sâu và quá lớn mà thôi. Người đàn ông nhìn qua trẻ lại không ít kia, cũng đầy người mồ hôi, ngồi xuống ghế sofa. Trên sofa vẫn còn để cái ba lô của Triệu đại sư. Đó là do anh ta đeo đến đây. Nhưng hiện giờ, Triệu đại sư lại bị thân ảnh màu đen tuyền kia lôi đi. Thạch Lạn nhìn về phía bà cụ Hoàng. Trà Kha cười tủm tỉm đi qua, rất nhẹ nhàng đẩy bà cụ Hoàng đến gần đây. Cả người bà cụ Hoàng đều đang phát run. ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn Thạch Lạn cũng không có. Cả nhà cha Trương thấy bà cụ Hoàng như vậy, trong lòng vừa gấp gáp vừa tức giận. Lúc cha mẹ tôi vẫn còn trên đời, họ đối xử với bà cũng không tệ. Sao bà lại muốn hại chúng tôi? Dì Hoàng, dì có trái tim sao? Cha Trương đổ hết tất cả sợ hãi và oán khí lên người cụ Hoàng. Mẹ Trương nắm chặt cánh tay ông ấy. Cẩn thận bà ta một chút. Nói không chừng, lão Triệu đại sư kia còn cho bà cụ Hoàng thứ gì cố ý dùng để đối phó với cha Trương. Cha Trương nghe vậy cũng di chân lùi về phía sau, tràn đầy cảnh giác, nhìn bà cụ Hoàng vẫn cúi đầu, không dám nói lời nào kia. Mệnh cách của Hoàng Hinh là vị vừa nãy nói cho bà. Thạch Lạn hỏi. Bà cụ Hoàng vội vàng gật đầu. Đúng, là ông ta. Ông ta nói mệnh của cháu gái tôi không tốt. Không chỉ khắc phu mà còn phải vất vả làm lụng cả đời. Tôi chỉ có một đứa con trai. Con trai tôi lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Tương lai nhà họ Hoàng chúng tôi chỉ có thể dựa vào nó. Tôi cũng không làm sai. Nói đến đây, bà cụ Hoàng ngẩng đầu, vẻ mặt điên cuồng nhìn Trương Dai Dai. Khi còn nhỏ, chị bị bệnh nặng đến như vậy. Ai mà biết được chị có thể sống được hay không? Tuy rằng tôi để đại sư thay đổi mệnh cách của hai đứa, nhưng mà cháu gái tôi đã ốm đau thay chị mười mấy năm. Hơn nữa, hiện giờ chị cũng chỉ là chết mất một thằng bạn trai. Có phải là loại đã kết hôn rồi đâu. Vẫn còn tìm được thằng khác cơ mà. Lời này làm cho khóe miệng của Trà Kha hơi giật giật. Người nhà họ Trương nghe xong càng thấy lửa giận hừng hực. Mẹ Trương nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như vậy, Dài Dài nhà chúng tôi còn phải cảm ơn bà. Bà cụ Hoàng toe toét với cái miệng đầy răng giả đáp. Cho dù không cảm ơn, cũng không cần thiết ôm hận với nhà tôi chứ. Lần này, đúng là tôi có mục đích nên mới tới đây. Nhưng lần trước, tôi thật sự muốn giúp nhà cô cậu. Cô cậu lại không phải không nhìn thấy. Đứa cháu gái kia của tôi, trước 15 tuổi đã phải sống như thế nào? Hoàng Hinh gần như là ngâm mình lớn lên trong ấm sắc thuốc. Nếu Dài Dài nhà chúng tôi có mệnh cách của cháu bà, cháu gái bà lại có mệnh cách của Dài Dài nhà tôi. Sau đó, tôi cũng tìm người lén lút thay đổi mệnh cách của hai đứa nó. Vậy bà sẽ thấy thế nào? Cha Trương nhìn chằm chằm bà cụ Hoàng nói. Bà cụ Hoàng nghẹn lại, sắc mặt khó coi. Này, vốn không thể so. Mẹ Trương tức đến cười. Sao lại không thể so? Bà cụ Hoàng không nói chuyện. Trương Gia Giai thấy vậy nhẹ giọng nói. Bởi vì trên thế giới này, căn bản không có nếu, đúng không? Vợ chồng nhà họ Trương nhìn bà cụ Hoàng câm nín, chỉ cảm thấy ngực tức đến phát đau. Trà Kha thấy vậy giận dữ nói. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, cái quyết định lúc trước kia của bà đã hại mấy người rồi đấy. Hại ai? Thằng nhóc nhà họ Giang kia. Bà cụ là người đã đến tuổi nửa cái thân thể nằm trong đất vàng. Sau khi nhìn thấy kết cục của Triệu đại sư, tuy rằng sợ hãi, nhưng bà ta cũng không phải kẻ ngốc. Số tuổi thọ của Triệu đại sư đã sớm hết, cho nên dù có bị đồ vật bất thường bắt đi, cảnh sát cũng tra không ra. Nhưng bà ta vẫn là người cơ mà. Cho dù hôm nay bà ta có chết ở nhà họ Trương, nhà họ Trương cũng sẽ không còn sống được những ngày tháng yên lành nữa. Sau khi tưởng tượng như vậy, bà ta đột nhiên không còn sợ hãi gì nữa. Đó là do nó xui xẻo. Bà cụ Hoàng châm chọc nhìn hốc mắt đỏ lên của Trương Dai Dai. Không phải là bị chị khác hay sao? Tôi... Mẹ Trương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm gối ôm để trên sofa lên, muốn đập lên người bà cụ Hoàng. Trà Kha tay mắt lanh lẹ né ra. Đừng động tay. Trà Kha nói. Sau đó lại nhìn về phía Thạch Lạn. Tiên sinh. Cha Trương vội vàng ổn định mẹ Trương. Trương Dai Dai cũng đỡ lấy đối phương. Mẹ, nghe tiên sinh. Thạch Lạn đứng dậy, đi đến trước mặt bà cụ Hoàng. Bà cụ Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao? Muốn giết tôi? Tôi là người sống, anh giết tôi là phạm pháp. Cho dù tôi mất tích, con trai tôi cũng sẽ báo công an, bởi vì nó nhìn thấy tôi ra ngoài. Giết người? Thạch Lạn lắc đầu. Tôi sợ làm bẩn tay mình. Sắc mặt của bà cụ Hoàng trầm xuống. Lúc trước, khi bà bảo người kia sửa mệnh cho hai cô con gái, ông ta đã nói cho bà hậu quả nếu như bị phát hiện ra chưa? Hậu quả? Bà cụ Hoàng cười nhạo, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Lạn. Nếu không phải anh đột nhiên nhảy ra, bọn họ sẽ không thể biết được. Thế à? Thạch Lạn cười nhìn bà ta. Vậy nghĩa là ông ta không nói cho bà? Trà Kha. Trà Kha cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực. Lúc trước cướp mệnh cách của người ta, giờ đương nhiên là muốn trả về. Anh cũng đừng hù dọa bà lão như tôi đây. Bà cụ Hoàng lại không có chút hoảng loạn nào. Triệu đại sư đều bị bắt mất rồi. Hơn nữa, mệnh cách này đã thay đổi nhiều năm như vậy. Còn có thể đổi về sao? Cho dù đổi lại được, đứa bé nhà họ Giang kia còn có thể sống lại được hay sao? Giang Hạo Quân là chỗ đau của người nhà họ Trương. Lúc này, thấy bà cụ Hoàng không xem mạng sống của Giang Hạo Quân ra gì, họ đều tức giận đến đỏ mắt. Chuyện này thì không cần bà lo. Trà Kha đi vòng quanh bà ta một vòng. Trái tim con người các ngươi thật là độc ác. Thật ra, tôi còn thấy cháu gái bà rất đáng thương. Không hiểu sao bị bà tráo đổi mệnh cách. Hiện giờ lại phải bị lấy về trả lại. Nửa đời sau, còn phải sống khổ hơn cả mệnh cách ban đầu. Còn đứa con trai của bà cảm thấy sau khi chuyện này xảy ra, ông Trương còn sẽ nơi trốn nhường nhịn ông ta sao? Sắc mặt của bà cụ Hoàng, theo lời nói của Trà Kha mà càng ngày càng trắng bệch. Các người có chuyện gì thì đều giải quyết hết với tôi đây này. Đừng hại con trai với cháu gái tôi. Cháu gái bà bây giờ còn đang mang thai. Sớm biết hậu quả như bây giờ, lúc trước hà tất... Trà Kha hử lạnh một tiếng, mở ra cái tay nải mang đến đây, cầm lấy đồ vật bên trong, ý bảo Trương Gia Gia đứng ra. Trương Gia Gia nhìn cha mẹ, vợ chồng nhọ Trương, vội vàng bảo cô ấy đi đi. Cô ấy đi đến trước mặt Thạch Lạn. Thạch Lạn lấy ra bút chu sa, viết bát tự của chính mình lên giấy bùa màu vàng này. Vào cái ngày khi Trương Gia Gia tìm được Thạch Lạn ấy, cô đã nhớ kỹ bát tự của chính mình. Cho nên rất nhanh thôi, cô ấy đã viết ra bát tự của chính mình. Thạch Lạn lại lấy ra một tấm bùa màu vàng nữa. Đang định đặt bút viết, thì bà cụ Hoàng bỗng kịch liệt kêu lên. Đừng hại cháu gái tôi! Đừng hại cháu gái tôi! Hại! Mẹ Trương cười lạnh. Lúc trước, phàm là bà có chút lương tâm, cũng sẽ không giao cho cái tên xúc sinh họ Triệu kia lén lút đổi mệnh của con gái tôi. Còn dùng thụ linh đến, lấy lý do qua loa với chúng tôi. Hiện giờ bà lại sợ. Cũng sợ chiêu nạn cho cháu gái mình sao? Nhưng kia vốn là vận mệnh của nó. Con gái con rể tôi vốn nên sống yên ổn cả đời. Vậy mà hiện giờ, bọn họ phải thiên nhân xa cách lẫn nhau. Bà có từng nghĩ đến con gái con rể của tôi chưa? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bà cụ Hoàng thật sự luống cuống. Đứa bé trong bụng Hoàng Hinh không thể xảy ra chuyện được. Bằng không, nhà họ Hoàng bọn họ liền xong đời. Tôi nguyện ý gánh vác tất cả tội nghiệp. Cầu xin đại sư, buông tha cháu gái tôi. Nó, cái gì nó cũng không biết mà. Thạch Lạn thưởng thức bút chu sa, nghe vậy gật đầu. Buông tha cho cô ta, cũng được. Bà nói bà nguyện ý gánh vác tất cả mọi tội nghiệp, phải không? Đúng. Tôi nguyện ý mà. Dù cho kiếp sau phải làm trâu làm ngựa cũng được. Thạch Lạn muốn chính là những lời này của bà ta. Nghe vậy, hắn cười xoay người lại, viết ra bát tự của một người. Tiếp theo đó, đặt lá bùa màu vàng trước mặt bà cụ Hoàng. Đóng dấu một cái. Bà cụ Hoàng nheo hai mắt lại, cẩn thận nhìn bát tự trên lá bùa. Đây không phải bát tự của bà ta. Trong lòng bà ta vui vẻ, chưa nói hai lời đã gật đầu. Trà Kha kéo tay bà ta, ấn lên mực chu sa, đóng dấu lên lá bùa màu vàng kia. Thạch Lạn để lá bùa trong tay này, trọng điệp với lá bùa mà Trương Gia Gia vừa viết kia. Xong lại lẩm nhẩm một câu gì đó. Thế là mọi người thấy được hai lá bùa vàng kia, đột nhiên tự cháy lên. Cùng thời khắc ấy, trong lòng bà cụ Hoàng cũng thấy trống trơn. Luôn có cảm giác như chính mình vừa vứt bỏ một đồ vật gì đó rất quan trọng. Trước khi bùa vàng cháy sạch, Thạch Lạn ôm lấy chậu hoa lan để cạnh bàn trà, tay hơi dương lên. Hai lá bùa kia cháy sạch. Tiếp theo đó, một đống khói nhẹ bay về phía chậu hoa lan. Này, này, không có cho tàn sao? Cha Trương trợn tròn mắt nói. Chỉ có một luồng khói nhẹ này. Sau khi khói nhẹ chui vào chậu hoa lan, cây hoa lan vốn không có nụ hoa nào, đột nhiên nhô lên một nụ hoa. Sau đó lập tức nở rộ trước mặt mọi người. Tôi cần lấy một giọt tinh huyết của cô, kiên nhẫn một chút. Thạch Lạn nói với Trương Giai Giai. Trương Giai Giai ngây ngốc gật đầu. Khi máu của cô nhỏ vào bông hoa lan đang nở rộ kia, thì cả căn nhà như đều tràn đầy mùi hương của hoa lan. Hương thơm phắc mũi, Trương Giai Giai chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ Trương thấy vậy, trong lòng căng thẳng. Vừa định tiến lên thì đã bị cha Trương kéo lại. Ông ấy gian nan nói. Chúng ta phải tin tưởng ngài Thạch. Mẹ Trương dừng bước lại, nhìn về phía người thanh niên tuấn mỹ đang bê chậu hoa lan kia. Khi Trương Giai Giai mở mắt ra, mùi hương hoa lan nồng đậm trong phòng tức khắc biến mất sạch, không còn chút nào. Cô ấy nhìn về phía cây hoa lan kia, chỉ cảm thấy như là chính mình vừa có thêm một chút liên hệ với cây hoa lan ấy. Thạch Lạn đưa chậu hoa lan cho Trương Giai Giai. Ở minh giới, hoa lan còn có một cái tên khác, gọi là trái, tức là duyên nợ. Hoa linh của nó có thể liên kết kiếp trước kiếp này. Tôi dùng kiếp sau của bà Hoàng để đổi cho cô một mệnh cách mới. Kiếp này cô sẽ sống rất tốt. Rất tốt. Trương Giai Giai ôm chặt chậu hoa lan. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Giang Hạo Quân. Nhất thời lại đỏ vành mắt thêm lần nữa, đột nhiên nói. Tôi còn có thể gặp lại anh ấy sao? Nghe vậy, Thạch Lạn chỉ vào chỗ bên trái cô ấy. Cô nhìn xem. Trương Giai Giai nhìn về phía bên trái, chỉ thấy Giang Hạo Quân đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn chính mình. Hạo Quân! Trương Giai Giai trừng lớn, vợ chồng nhà họ Trương nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo đó, họ dùng sức xoa xoa mắt, nhìn về phía bên trái của Trương Giai Giai. Nghĩ, đâu có cái gì ở đó đâu. Trà Kha thấp giọng nói. Đó là do tiên sinh mở thiên nhãn cho cô Trương, cho nên cô ấy mới có thể nhìn thấy. Vợ chồng nhà họ Trương liếc nhau, không thể hoài nghi thật giả trong lời nói của Trà Kha. Chỉ có bà cụ Hoàng, sớm đã ngất xỉu lần nữa khi nghe thấy Thạch Lạ nói, dùng mệnh cách kiếp sau của bà ta để đổi lại rồi. Giang Hạo Quân tham lam nhìn ngắm Trương Giai Giai. Giai Giai, em còn đẹp hơn cả trong video. Trương Giai Giai vừa ngượng ngùng lại vừa khổ sở. Cô đánh bạo muốn đi sờ sờ khuôn mặt của Giang Hạo Quân. Nhưng Giang Hạo Quân lại lùi về phía sau một bước. Hiện giờ anh là quỷ, chớ có sợ anh. Anh sợ sẽ truyền quỷ khí cho em, sẽ sinh bệnh đấy. Hơn bất kỳ ai, anh ấy muốn chạm vào Trương Giai Giai dù chỉ một chút. Nhưng so với điều đó, anh càng không muốn cô gái của mình bị thương tổn. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Nuốt câu, anh không đi đầu thai sao kia xuống. Trương Giai Giai nức nở hỏi. Giang Hạo Quân có chút ngây ngốc, gãi gãi đầu. Anh luyến tiếc. Giai Giai, em đừng khóc. Ngài Thạch nói, về sau, chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Em nhất định đừng quên anh đó. Còn có thể gặp lại. Hai mắt Trương Giai Giai mở to. Có ý gì? Thạch Lạn nói. Cậu ta sẽ lấy một thân phận khác tỉnh lại. Tuy nhiên, phải là một thân thể phù hợp với linh hồn cậu ta mới được. Hơn nữa, dùng thân thể của người khác, tức chịu ân huệ của người đó. Cho dù đối phương đã chết rồi, không cần bộ thân thể kia nữa, thì cũng không thể quên mất ơn huệ này được. Không quên, không quên. Sau một hồi che miệng lại khóc lớn, Trương Giai Giai mới liều mạng gật đầu. Kiếp sau, hai chúng tôi cùng nhau trả. Tôi và Hạo Quân sẽ cùng nhau trả cho đối phương gấp 10 lần. Vợ chồng họ Trương nhìn con gái vừa khóc vừa cười, lại nghe xong lời này của Thạch Lạn. Hai ông bà đều thấy kích động 10 phần. Thời gian Giang Hạo Quân có thể ở lại không nhiều lắm. Muốn về sau, có thể sớm ngày gặp nhau thì phải đi càng nhanh càng tốt. Nhìn Trương Giai Giai lưu luyến không rời, Giang Hạo Quân đột nhiên quay lưng lại, kéo cổ áo của mình xuống, hơi hơi cúi đầu, lộ ra phần cổ của chính mình. Chỉ thấy trên cổ anh ấy có 3 nốt ruồi son. Giai Giai, em nhớ kỹ nhé, chỗ này của anh có 3 nốt ruồi màu son, xếp theo một đường thẳng. Trương Giai Giai vội vàng gật đầu. Em nhớ kỹ, anh mau đi đi, em nhất định sẽ tìm được anh. Giang Hạo Quân nghe vậy, cười cười, vẫy tay với Trương Dài Dài. Sau đó, anh ấy biến mất ngay. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện tư nhân ở nước Mỹ, cách đây khoảng mấy vạn km, một thanh niên giới tính nam mới vừa bị xác định là não đã tử vong, đột nhiên lại có ý thức sinh mệnh. Bác sĩ! Bác sĩ! Người đàn ông đang nén lại nỗi đau để an ủi người vợ, cả người run rẩy của mình, kêu to gọi bác sĩ. Lúc bà cụ Hoàng tỉnh lại lần nữa, bà ta phát hiện chính mình đang ở bệnh viện rồi. Ngồi bên cạnh là người con dâu mà từ trước tới giờ bà ta đều coi khinh, nhưng lại không dám đắc tội quá mức. Nhà mẹ đẻ của cô con dâu này mấy năm nay thật sự phát triển rất không tệ. Cho dù bà ta có thấy không hài lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, đó cũng là trợ lực của con trai bà ta. Mẹ, mẹ tỉnh rồi à? Bà Hoàng ngồi bên giường bệnh gọt trái cây, thấy bà ta tỉnh lại. Tuy rằng ngữ khí mềm nhẹ, nhưng lại không có động tác gì. Càng đừng nói đến chuyện đứng dậy rót nước. Những người đó đâu? Nhớ tới mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Trương, bà cụ Hoàng đột nhiên ngồi dậy, truy hỏi nói. Ai? Bà Hoàng chậm rì rì hỏi lại. Bà cụ Hoàng thấy vậy, cơn tức đột ngột bùng lên. Bà ta chỉ vào cổ họng đang khó chịu của mình nói. Lấy nước cho tôi. Nước. Bà Hoàng hơi hơi nhướng mày, nhìn bà cụ Hoàng. Bà cười khẩy nói. Bà không có tay hay sao? Bà cụ Hoàng sửng sốt. Người con dâu này của mình, từ trước đến nay luôn thuận theo nghe lời. Sao mà hôm nay không chỉ nói chuyện như giấu kim, lại còn không tôn kính chính mình như vậy chứ? Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt bà cụ Hoàng, trong lòng bà Hoàng tràn đầy cảm giác vui sướng. Bà ấy đã nhét quả táo gọt xong vào trong miệng một cái. Sau khi hung hăng cắn một miếng thật to, thì bà ấy mới thỏa mãn nói. Mẹ hôn mê 2 ngày. Trong 2 ngày này, nhà mình có ít chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn gì? Bà cụ Hoàng cũng không bất chấp truy cứu thái độ của con dâu, vội vàng truy vấn nói. Con trai bà đấy. Bà Hoàng lại cắn một miếng táo, trong ánh mắt lộ ra vẻ sung sướng. Bị tai nạn xe cộ, 2 chân đều cắt chi, hiện giờ đang nằm trên giường, còn phế hơn cả đồ bỏ đi. Cái gì? Bà cụ Hoàng vừa vội vừa tức, nhìn bà Hoàng còn đang nhàn nhã ăn táo, càng thấy muốn điên lên. Đột nhiên nhào về phía bà ấy, mở miệng mắng. Còn không đưa tôi đi thăm nó, đang yên, đang lành, tại sao lại gặp tai nạn xe cộ? Bà Hoàng nhanh nhẹn né tránh bà cụ Hoàng. Bà cụ Hoàng bộp một tiếng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm. Đây là phòng bệnh VIP. Nếu có người nhà ở đây mà không rung chuông, thì sẽ không có bác sĩ y tá đi vào quấy rầy. Là do cô làm. Cô, cái đồ độc ác. Ngã đến choáng đầu, bà cụ Hoàng nhìn thấy bà Hoàng chỉ đứng yên bên cạnh, lạnh lùng nhìn chính mình. Chỗ nào còn không hiểu rõ là chuyện ra làm sao. Nhịn đau, bà ta muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Cạch. Bà Hoàng lấy ra một cái điện thoại quen mắt, quơ quơ trước mặt bà ta. Tìm di động à? Chỗ tôi đây, bà bò ra đây mà lấy này. Cô khinh người quá đáng. Mắt bà cụ Hoàng đỏ lên, muốn đứng lên, lại phát hiện chân mình đau nhói. Nhất định là đã bị thương do cú ngã vừa nãy. Mau gọi bác sĩ cho tôi. Mẹ chồng này, tôi tự hỏi, kể từ sau khi gả vào nhà họ Hoàng các người, tôi không làm người già bên trên thất vọng, không khiến chồng bên cạnh lo lắng, cũng không khiến cho con nhỏ ở dưới phải buồn lòng. Hoàng Tài Xuân có chứng tinh trùng hoại tử, tỷ lệ mang thai quá nhỏ, nhưng tôi chưa từng bỏ anh ta. Dù tôi có chịu bao nhiêu nhọc nhằn khổ sở, tôi cũng mang thai rồi sinh ra Hoàng Hinh. Bà Hoàng ném hạt táo lên mặt bà cụ Hoàng, đập đến nỗi bà ta kêu lên. Còn con trai bà thì sao? Tìm phụ nữ bên ngoài. Mà người làm mẹ như bà, chẳng những không chỉ trích anh ta, dằn dạy anh ta, lại còn dặn anh ta phải cẩn thận, đừng để chuyện bị bại lộ. Bà cụ Hoàng cắn răng, hung hăng nhìn bà Hoàng. Ngày đó, cô nghe hết rồi. Đương nhiên nghe thấy hết. Bà Hoàng ngồi xổm xuống, hận ý che kín khuôn mặt. Các người coi tôi là cái gì? Tôi khờ nhiều năm như vậy, đó là bởi vì tôi yêu anh ta. Tôi nguyện ý làm kẻ ngốc. Nhưng ngày đó, tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Đàn ông như vậy, tôi cứ giữ mãi không buông để làm gì? Tuy nhiên, tôi cũng không thể để cho các người cứ bắt nạt tôi không như vậy được. Nói xong, bà Hoàng đứng dậy cười nhìn bà cụ. Tôi đã tìm cho bà bệnh viện tâm thần tốt nhất rồi. Buổi chiều sẽ chuyển bà qua đó. Còn đứa con trai tàn phế kia của bà, tôi cũng sẽ cho người chăm sóc anh ta thật cẩn thận. Sẽ không thiếu dù chỉ một bữa. Nói xong, mặc kệ bà cụ Hoàng còn nằm trên mặt đất, bà ấy bước chân dồn dập ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa gọi to. Y tá, y tá! Mẹ chồng tôi phát điên, ngã xuống đất rồi. Đợi đến sau khi có người tới, bà cụ Hoàng vẫn luôn bảo bọn họ báo cảnh sát, nói là bà Hoàng hại con trai mình. Náo loạn một lúc lâu, đến khi Hoàng Hinh tới thăm bà cũng vẫn nói như vậy. Trên mặt Hoàng Hinh đầy vẻ ngạc nhiên. Bà nội, bà nói cái gì vậy? Cha cháu là uống rượu xong, dẫn theo người phụ nữ kia đuổi theo xe, xong mới xảy ra sự cố đấy. Cái gì? Mặt bà cụ Hoàng đầy vẻ không tin, lắc đầu như đang lắc trống bỏi vậy. Hoàng Hinh đang mang bầu đây, đang lúc cô ấy còn định nói thêm cái gì nữa, thì bà Hoàng đã bảo cô ấy với chồng nên trở về nghỉ ngơi trước rồi. Chờ đến khi Hoàng Hinh vừa đi, bà cụ Hoàng đã lập tức bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Nơi này không có ai thèm nghe chuyện bà ta nói về Thạch Lạn với Triệu Đại Sư, vì mỗi người đều là kẻ điên. Ban đêm, bà ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười khổ. Báo ứng? Đây là báo ứng sao? Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2, cũng chính là tập cuối cùng của câu chuyện Đổi Mệnh thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.